Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, U Nặc an bài. Khoáng đường đệ tử, U Nặc lời vừa nói ra, bốn người đưa mắt nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, đây là còn không ngừng, nghe U Nặc lời nói bên trong ý tứ, tại U Nặc mời phía dưới. Đây là thần lộ tựa hồ còn không quá nguyện ý theo cùng bọn họ cùng một chỗ bước vào phệ cốt xâm lâm. Chuyện này là sao? U sư tỷ, trả lại một tên khoáng đường đệ tử cùng chúng ta cùng một chỗ tiến vào phệ cốt xâm lâm. Ngươi không phải là đang cố ý cùng chúng ta nói đùa sao? Bốn người bên trong duy nhất một tên nữ tử thăm dò hỏi. Mà còn lại ba người đều là đầy mắt nghi hoặc nhìn U Nặc. Bọn họ cũng cảm thấy U Nặc có cố ý cùng bọn họ nói đùa hiểm nghi. Hơi hơi lắc đầu, U Nặc thần sắc nhất chính, hắn mặc dù là khoáng đường đệ tử. Nhưng cùng đồng dạng khoáng đường đệ tử không thái nhất dạng. U Nặc đang muốn hướng bốn người, giải thích một phen, đột nhiên vừa nghĩ đến cái gì. Phượng nhãn bên trong lộ ra một vòng kinh ngạc, hắn gọi thần lộ. Khó các ngươi một chút cũng chưa nghe nói qua. Khoáng đường đệ tử thần lộ. Bốn người mày nhăn lại. Âm thầm than nhẹ. U Nặc nói chưa dứt lời. Bị nàng kiểu nói này. Bốn người lại đều mạc danh cảm thấy. Thần lộ cái này tên nghe tựa hồ quen tai vô cùng. Chẳng những trong nhất thời bọn họ lại muốn không tầm thường chính mình. Tại sao lại đổi cái này tên. Cảm thấy quen tai vô cùng. Nhìn thấy một màn này, U Nặc nhắc nhở một câu, dược đường gần đây sự tình. Nghe vậy, bốn người nhao nhao giật mình. Vừa đến, vừa mới bọn họ vừa nghe đến khoáng đường đệ tử bốn chữ liền xem nhẹ thần lộ. Thứ hai, dược đường sự tình mặc dù cùng thần lộ có quan hệ. Chẳng những cuối cùng còn giống như là một cái tên là Giang Ly dược đường đệ tử giải quyết. Cái kia gọi thần lộ khoáng đường đệ tử chỉ bất quá là chó săn cướp vận. Kích phát dược đường đệ tử linh cảm mà thực sự không có cái gì không tầm thường địa phương. Mà khoáng đường trưởng lão Phan Thịnh đem tấn thân vì nội môn đệ tử. Cũng thật sự là vấn đề nhỏ hành động lớn. Dược đường dược tài chết héo một chuyện có thể giải quyết là dược đường đệ tử Giang Ly công lao. Chúng ta coi như muốn tìm người hộ tống tiến về phệ cốt xâm lâm. Cũng nên trả lại cái kia dược đường đệ tử Giang Ly mới là. Khôn khéo nam tử nhíu mày nói. Còn lại ba người nhao nhao gật đầu. U Nặc nghe vậy, mỉm cười. Dược đường sự tình cụ thể như thế nào? Nàng cũng không biết rõ. Mà nàng cũng không biết lộ thần vì sao muốn giúp Giang Ly. Chẳng những chuyện này cũng là như thế nguyên si bất động theo dược đường truyền ra đến. Bởi vậy có thể thấy được, dược đường trưởng lão Khâu Trấn Xuyên ngầm thừa nhận điểm này. Bốn người đã nhìn không ra đến bên trong kỳ quặc, nàng tự nhiên sẽ không chủ động hướng bọn họ rõ trung nguyên ủy. Ta đã đối với hắn tiến hành khảo sát, hắn coi như có chút bản sự, có thể hộ tống chúng ta cùng một chỗ tiến vào phệ cốt xâm lâm. U Nặc thì nói đơn giản một câu, về phần như thế nào khảo sát liền không có nhiều lời. Gặp U Nặc tâm ý đã quyết, bốn người trong nhất thời đều cảm thấy khó có thể tin. Khôn khéo nam tử đột nhiên hỏi, U sư tỷ, đây là khoáng đường đệ tử thần lộ là cái gì thực lực? Khí hải lục trọng thiên, U Nặc tất nhiên là báo chi tiết, lời nói này xong. Nàng liền lách mình bước vào cống hiến các bên trong, chuẩn bị theo kế hoạch hành sự. Nguyễn Hương Ngọc, người tiến nhanh qua, nhìn xem U sư tỷ chuẩn bị thi triển cái gì thủ đoạn. Mời được này tiểu tử đi theo chúng ta cùng nhau tiến đến phệ cốt xâm lâm. Khôn khéo nam tử hướng, bốn người bên trong duy nhất một tên nữ tử nói. Nguyễn Hương Ngọc điểm gật đầu, bóng hình xinh đẹp chớp động. Theo sát bên trên U Nặc thân ảnh, còn lại ba người cũng không có tiếp tục tại cống hiến các bên trong tìm kiếm phù hợp nhiệm vụ suy. Nghĩ, chỉ lẳng lặng chờ ở cống hiến các bên ngoài. Qua không đã lâu, U Nặc liền cùng Nguyễn Hương Ngọc theo Cống Hiến Các đi ra. U Nặc cùng mấy người nói đơn giản một ít lời, liền rời đi đan đường Cống Hiến Các. Bốn người cũng không cùng theo U Nặc cùng nhau rời đi. Khôn khéo nam tử hỏi, Nguyễn sư muội, U sư tỷ định làm gì? U sư tỷ vừa mới tại đan đường Cống Hiến Các bên trong tuyên bố một cái hộ tống chúng ta tiến vào Phệ Cốt Xâm Lâm nhiệm vụ. Các ngươi đoán một cái này nhiệm vụ treo giải thưởng điểm cống hiến là bao nhiêu? Nguyễn Hương Ngọc bất động thanh sắc nói, 800. Khôn khéo nam tử đoán, Trần Chí sư huynh, ngươi đoán sai. Nguyễn Hương Ngọc lắc đầu nói, Trần Chí nhướng mày, ngậm miệng không cần phải nhiều lời nữa. 1500. Khí Vũ Hiên ngang nam tử tiếp theo đoán, Tiêu Diễn Hiến sư huynh, ngươi cũng đoán sai. Nguyễn Hương Ngọc lại một lần nữa lắc đầu. Tiêu Diễn Hiến cũng trầm mặc xuống, nhíu mày thầm nghĩ U Nặc vừa mới tuyên bố nhiệm vụ đến tột cùng thiết hạ bao nhiêu điểm cống hiến. 2000. Bốn người bên trong một tên sau cùng khuôn mặt thô kệch nam tử lớn giọng nói, Quan Việt sư huynh, ngươi cũng đoán sai. Nguyễn Hương Ngọc lại một lần lắc đầu, đoán cái gì đoán, cái này treo giải thưởng nhiệm vụ đến là bao nhiêu điểm cống hiến, ngươi mau mau nói ra đến không phải liền là. Quan Việt một mặt không kiên nhẫn nói. Nguyễn Hương Ngọc dựng thẳng lên một ngón tay. Tiêu Diễn Hiến ba nhân tướng xem xét đều mặt lộ vẻ không cam lòng. U Nặc đã đến vì để một cái khoáng đường đệ tử hộ tống bọn họ cùng một chỗ tiến vào Phệ Cốt Xâm Lâm mà thiết hạ nhiệm vụ, còn xuất ra 1000 điểm cống hiến giá trị, mà bọn họ hộ tống U Nặc tiến vào Phệ Cốt Xâm Lâm đều là tự nguyện, sẽ không hướng U Nặc thu lấy nửa điểm cống hiến giá trị. Cái này khoáng đường đệ tử thật đúng là thiên đại mặt mũi. U sư tỷ xuất ra 1000 điểm cống hiến giá trị mời hắn một cái khoáng đường đệ tử tiến vào Phệ Cốt Xâm Lâm, cùng hắn so sánh, chúng ta những người này tính là gì? Tiêu Diễn Hiến lạnh lùng nói, ngữ khí bất thiện. Nghe vậy, Trần Chí cùng Quan Việt đều đồng ý gật đầu, trong mắt lộ ra một vòng tức giận. Đúng lúc này, Nguyễn Hương Ngọc lắc đầu, Tiêu sư huynh, Trần sư huynh, Quan sư huynh, các ngươi hiểu lầm ta. Ta cái ngón tay này không phải đại biểu 1000 điểm cống hiến giá trị, mà chính là 1000 điểm cống hiến giá trị. Cái gì? 1000? Tiêu Diễn Hiến kinh hô một tiếng, kém chút cắn rớt đầu lưỡi mình. Đây là cái này sao có thể? Ngươi không phải là nhìn lầm à? Trần Chí một mặt khó có thể tin. Nguyễn Hương Ngọc dựng thẳng lên một ngón tay lúc, hắn còn nhịn không được cười nhạt một tiếng. Dù sao hắn mặc dù không có đoán đúng cụ thể số lượng, nhưng là ba người bên trong chỉ có hắn đoán ra điểm cống hiến số lượng tiếp cận nhất 1000. Điểm cống hiến giá trị. Hiện nay Nguyễn Hương Ngọc báo ra 1000 số lượng. Lúc trước hắn suy đoán giờ phút này ngược lại cách 1000 điểm cống hiến giá trị lớn nhất xa xôi. Bất quá là một cái khoáng đường đệ tử mà quả nhiên là lẽ nào lại như vậy. Quan Việt một cái tay nắm thành thiết quyền hung hăng đánh tại bên cạnh mình một gốc trăm năm trên cây, cho dù hắn không có sử dụng chân khí, nhưng cũng đem đây là gốc mấy trăm năm lão thụ đánh rung động không thôi. Đầy đầu cành lá cây tốc tốc phát run, tiểu muội sao lại cầm loại này sự tình cùng mấy vị sư huynh nói giỡn. Dừng một cái, Nguyễn Hương Ngọc nói tiếp, đợi thêm một lát, cống hiến các liền sẽ đem U sư tỷ vừa mới tuyên bố nhiệm vụ để đặt ra đến. Mấy vị sư huynh nếu là không tin, tự nhiên có thể tự mình đi xem qua một phen. Chúng ta vào xem. Tiêu Diễn Hiến, ta cho mấy vị sư huynh dẫn đường. Nguyễn Hương Ngọc chậm chậm đi ở phía trước. Mọi người không đợi bao lâu, U Nặc vừa mới tuyên bố nhiệm vụ liền bị cống hiến các để đặt ra đến. Giấy trắng mực đen, đám người nhìn qua treo giải thưởng nhiệm vụ về sau, tâm bên trong thêm không cam lòng. Đây là mặc dù nặc danh nhiệm vụ, chẳng những phía trên ghi rõ chỉ có thể là khoáng đường ngoại môn trở lên đệ tử mới có tư cách tiếp được, mà Khoáng Đường trừ Lộ Thần bên ngoài, lại không ngoại môn trở lên đệ tử. U Nặc nói rõ chính là muốn để này Lộ Thần hộ tống bọn họ cùng một chỗ tiến vào Phệ Cốt xâm lâm. Ta không đồng ý. Quan Việt cái thứ nhất không đồng ý. Nguyễn Hương Ngọc tựa hồ đã sớm ngờ tới điểm này. Tuyệt không ngoài ý muốn. Nàng ánh mắt chuyển qua, nhìn về phía Tiêu Diễn Hiến cùng Trần Trí. Trần Trí nhíu mày trầm tư, không có lập tức tỏ thái độ. Tiêu Diễn Hiến âm trầm mặt, hít sâu một hơi, lần này ta cùng Quan Việt ý kiến giống nhau. Trần Sư Huynh đâu? Nguyễn Hương Ngọc hỏi, tựa hồ rất để ý Trần Trí đối với chuyện này là cái nhìn thế nào. Tiêu Diễn Hiến cùng Quan Việt cũng hướng Trần Trí xem ra. Bốn người bên trong, Trần Trí luôn luôn đầu não cơ linh, là cái quyết định hảo thủ. Thấy mọi người ánh mắt đều là hướng tự mình nhìn đến, Trần Trí hướng ba người gật đầu, chậm rãi nói, để này Khoáng Đường đệ tử Thần Lộ đi theo chúng ta cùng nhau tiến vào Phệ Cốt xâm lâm. Chuyện này khẳng định không được. Chuyến này chúng ta muốn bước vào Phệ Cốt xâm lâm nguyên thủy khu vực. Phệ Cốt xâm lâm vốn là hung hiểm vạn phần. Nguyên thủy khu vực bên trong là từng bước sát cơ. Mà đây là Thần Lộ hay là năm nay mới nhập môn ngoại môn đệ tử. Coi như dứt bỏ hắn là Khoáng Đường đệ tử điểm này bất luận. Nhưng hắn chỉ có khí hải lục trọng thiên tu vi. Hộ tống chúng ta tiến vào Phệ Cốt xâm lâm. Chỉ có thể là một cái vướng víu. Nếu là gặp được nguy hiểm, hắn không những không thể giúp được chúng ta, ngược lại sẽ còn trở thành chúng ta liên lụy, thậm chí hội hại chúng ta vứt bỏ tánh mạng. Trần Trí lời nói có lý có cứ. Tiêu, Nguyễn, Quan ba người nghe xong về sau trong lòng đều là nổi lên một tia lạnh ý. Trong đầu phảng phất chớp tắt qua bọn họ bị Lộ Thần liên lụy mà tại Phệ Cốt xâm lâm bên trong mất mạng thời khủng bố tình hình. Chuyện này nhất định phải ngăn cản. Tiêu Diễn Hiến đánh nhịp. Chúng ta bây giờ liền đi Khoáng Đường. Quan Việt nói, lời còn chưa dứt, đã dậm chân hướng về phía trước mà đi. Chuẩn bị ngăn cản U Nặc mời Lộ Thần. Chờ nhất đẳng, Trần Trí vội vàng hô, U Sư Tỷ Ninh khẳng tuyên bố 1 vạn điểm cống hiến giá trị. Nhiệm vụ cũng phải mời hắn cùng nhau tiến vào Phệ Cốt xâm lâm. Chúng ta giờ phút này qua Khoáng Đường phá hư U Sư Tỷ an bài. Chẳng phải là không nể mặt U Sư Tỷ, không bằng đợi thêm nhất đẳng. Phệ Cốt xâm lâm nguyên thủy khu vực cũng không phải thiện. Này Thần Lộ chưa hẳn liền thực có can đảm tiếp được cái giá này, giá trị 1 vạn điểm cống hiến giá. Chị treo giải thưởng nhiệm vụ, nếu là hắn không dám, chúng ta bây giờ qua Khoáng Đường. Chẳng phải là vẽ vời cho thêm chuyện ra, thậm chí còn có thể hội biến khéo thành vụng. Này Thần Lộ có lẽ tâm lý rõ ràng không dám đi, lại có thể sẽ bắt chúng ta làm bia đỡ đạn. Nói phải bởi vì chúng ta cản trở, hắn mới sẽ không theo qua Phệ Cốt xâm lâm. Tiêu Diễn Hiến cùng Nguyễn Hương Ngọc cùng nhau gật đầu, Trần Trí lời nói này thật có mấy phần lý. Phệ Cốt xâm lâm nguyên thủy khu vực cũng không phải cái gì người đều dám bước vào bên trong. Lộ Thần chỉ có khí hải lục trọng thiên tu vi, hắn chỉ sợ thật không có can đảm kia. Hiện tại liền vội vã qua Khoáng Đường, thật có khả năng biến khéo thành vụng. Nghe vậy, Quan Việt dừng lại cước bộ, quay đầu lớn giọng hỏi, vậy nếu là hắn dám tiếp được đây là treo giải thưởng nhiệm vụ, chúng ta vừa nên làm cái gì? Trần Trí hắc hắc cười lạnh, nếu là hắn dám tiếp, vậy coi như trách không được chúng ta. Phệ Cốt xâm lâm bên trong hung hiểm vô cùng, chúng ta mọi người ai cũng không muốn đem chính mình tánh mạng phó thác tại khác trong tay người. Đây là Thần Lộ nếu là theo chúng ta cùng một chỗ. Chỉ sợ chuyến này Phệ Cốt xâm lâm chi hành hội bằng thêm rất nhiều phiền. Càng biết có nguy hiểm đến tính mạng, dừng một cái. Trần Trí nói tiếp, xem đi, hắn nếu dám tiếp được cái này nhiệm vụ, chúng ta liền để hắn ngoan ngoãn tại trong động phủ nằm lên nửa năm. Vậy cũng qua không, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.